Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cũng không phải là loại đàn ông cần phụ nữ bảo vệ. Cho dù hắn có lớn lên thành tú đi chăng nữa thì phong độ đàn ông hắn vẫn có, không có lý nào lại cần phụ nữ bảo vệ. Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách chậm rãi nhếch lên. Ánh mắt Đường Hiểu Dạ nhìn hắn quả nhiên thâm hiểm tới cực điểm. Anh nghi ngờ năng lực của tôi. Đường Hiểu Dạ híp đôi mắt đẹp, giọng nói lạnh lùng, đối mặt với người đang có thành kiến trong lòng. Cho dù vẻ ngoài của hắn có là thiện lương thì nhìn sao cô cũng không thấy thuận mắt. Tôi đã nói rồi, phụ nữ là để người khác nâng trong lòng bàn tay, loại công việc vệ sĩ nguy hiểm như thế này cũng không thích hợp với cô. Ôn Mỹ Phách mỉm cười, cả người mang bộ dáng giàu hại. Sau đó, hắn chuyển hướng sang Lương Cảnh Sách nói. Tôi không cần vệ sĩ, chú đưa cô ta về đi. Chủ tịch. Lương Cảnh Sách còn có lời muốn nói. Đừng xem thường người khác, nhất là đừng xem thường tôi. Tiếng quát vang lên, may là Ôn Mỹ Phách phản ứng mau lẹ, hắn quay đầu tránh thoát một bàn tay trắng như phấn, sau đó mới mơ hồ cảm thấy được một quyền lướt qua mặt. Anh, làm sao có thể? Chưa từng nghĩ có người khiến cô đánh lén từ phía sau cũng thất bại, Đường Hiểu Dạ ngơ ngẩn. Cho tới bây giờ hắn là người duy nhất tránh thoát, cho dù là Huy Dương cũng từng ăn đau ăn khổ, mà hắn lại tránh được là ngẫu nhiên mà sao? Đúng, nhất định là ngẫu nhiên, một quyền kia nhất định là đã có thể lẫn lên khuôn mặt tươi cười ghê tởm của hắn mới đúng. Hiểu Dạ, em đang làm cái gì vậy? Lương Cảnh Sách bên cạnh vội vàng ngăn cản hành động lỗ mãng của cô, sắc mặt hắn ta trắng nhợt, đối với lão đại phản ứng không chút lịch sự của cô thiếu chút nữa là ngất. Chủ tịch, Hiểu Dạ còn nhỏ, không phân biệt được nặng nhẹ, anh đừng tính toán với con bé nhé. Không sao. Khóe mắt tươi cười rực rỡ của Ôn Mỹ Phách không che giấu được sự kinh ngạc. Hắn rất bất ngờ, thân thủ của cô quả thật không tệ, một quyền kia cũng không phải là ra tay bình thường, nếu hắn không cẩn thận để chúng nhất định sẽ phun máu mũi. Cô rốt cuộc là tới mưu sát tôi hay là bảo vệ tôi? Hắn cau mày, trong giọng nói không có ý trách cứ, chẳng qua chỉ là nghi vấn đơn thuần. Tôi... Nhận được nụ cười của hắn, Đường Hiểu Dạ lần đầu tiên đánh hụt, nhất thời khó nói lên lời, cô rầu rĩ lên tiếng. Tôi tới để bảo vệ anh. À, nếu là bị cô bảo vệ, tánh mạng của hắn có càng thêm nguy hiểm không? Trừ chuyện thư cảnh cáo gần đây ra thì có phải luôn luôn đề phòng cô đánh lén? Chủ tịch, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu, anh mau chuẩn bị. Thư ký gõ cửa tiến vào, cô ấy chỉ đồng hồ. Tôi biết rồi. Ôn Mỹ Phách vuốt cằm, khóe mắt liếc thấy Hiểu Dạ đang hậm hực, nhất thời hắn đột nhiên cảm thấy thật vô vị. Cô bé trước mặt căn bản không phải là thật tâm muốn bảo vệ hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn như muốn đem vạn dao đâm hắn, phảng phất có ý nghĩa, hắn là đại ác nhân tội ác tày trời. Hắn không nhớ rõ mình đã đắc tội với cô khi nào. Nếu không phải thật tâm muốn bảo vệ, vậy cô rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn cũng không phải là người dễ dàng để cô trêu chọc. Cảnh sát, chú nói cô ta muốn làm vệ sĩ của tôi. Tạm thời thay đổi tâm ý, Ôn Mỹ Phách nhướng mi cười hỏi. Đúng vậy. Được, tôi đồng ý để cô ta làm vệ sĩ cho tôi. Ôn Mỹ Phách cười rực rỡ đến khiến cho da đầu người ta tê dại. Nhưng tôi có điều kiện. Chủ tịch có yêu cầu gì xin cứ nói, tôi nhất định cống hiến hết sức lực. Vừa nghe thì hắn đồng ý, Lương Cảnh Sách mừng rỡ, cho dù Ôn Mỹ Phách muốn hắn đi hái trăng sao, hắn cũng không thành vấn đề. Tôi muốn cô ấy bảo vệ tôi 24/24, một phút đồng hồ rời khỏi cũng không được. Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách nhếch lên khiêu khích, đôi mắt đen láy lại sáng chói nhìn Đường Hiểu Dạ. Nếu không thể ở bên cạnh tôi bảo vệ cho tôi cả ngày, thì làm sao gọi là vệ sĩ, cô nói đúng không? Nếu cô muốn dây dưa thì hắn không ngần ngại cho cô vui đùa một chút, coi như làm vài chuyện giải trí cũng tốt. 24. Lương Cảnh Sách sửng sốt. Cô làm được sao? Ôn Mỹ Phách trực tiếp cười giàn tà hỏi người trong cuộc. Không có vấn đề gì. Không phải là đang hạ chiến thư với cô sao? Đường Hiểu Dạ không chút do dự đáp ứng. Cho dù Ôn Mỹ Phách trước mặt vẫn đang mỉm cười, nhưng Đường Hiểu Dạ vẫn ngửi ra mùi vị âm mưu. Cô đề phòng quan sát nhất cử nhất động của hắn, cảm thấy phía trước có một cái bẫy lớn chờ cô nhảy xuống. Thế nhưng cô không có lý do đánh hắn. Nếu hắn dám cho cô một chút ý nghĩ không an phận, cô bảo đảm một cước đạp nát gương mặt thối dữ kia. Vậy coi như chúng ta đã xong thỏa thuận. Ôn Mỹ Phách nhếch hai hàng chân mày, nụ cười trong xanh như bầu trời thuần khiết vô hại. Tôi rất mong đợi cô ở bên cạnh bảo vệ tôi 24/24. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net